Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 723, 723, chương 722 quỷ án chấm dứt, chương 722 quỷ án chấm dứt, chương 722 Dư Linh Châu lãnh thường hảo. Thường lão thái quá liên tiếp đi vào phong đô quỷ vực. Theo Dư Linh Châu lệ quỷ lực lượng bùng nổ. Quỷ vực nội võ thanh quận ở thời gian chảy ngược, Tang Quân Tích cũng đi theo đi vào quỷ vực trong. Vòng, đem nội bộ mỗi một cái quỷ toàn bộ trói buộc. 17 tầng địa ngục trấn lệ quỷ, đáng tiếc lúc này phong đô đã chết vào lệ quỷ sống lại. 17 tầng địa ngục có thể trấn được lệ quỷ, nhưng này quỷ vực bản thân lại không người trói buộc. Triệu Phúc Sinh thấy lệ quỷ liên tiếp tiến vào quỷ môn quan, lập tức ánh mắt nhìn về phía quỷ môn quan thượng tấm biển chỗ, chỉ thấy kia tấm biển đã mông nhiễm quỷ vụ. Lưu Nghĩa Chân lấy lệ quỷ pháp tắc viết chữ to mông ô, quỷ vực không có đại môn. Này quỷ vực chẳng lẽ không phải thùng rỗng kêu to? Đến lúc đó Tang Quân Tích trấn trụ võ thanh quận thường ra. Dư Linh Châu, nếu muốn phá vực mà ra, đến lúc đó ai lại vây được chủ? Lưu Nghĩa Chân đã thức đêm du thần mã xe mà đi, chẳng sợ hắn lưu tại nơi đây cũng chưa chắc có thể trấn được phong đô. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía phong đô quỷ vực, nói, phong đô quỷ vực nếu không có môn, kia ta liền vì này quỷ vực trang thượng đại môn. Tiếng nói vừa dứt, nàng tay cầm phong thần bảng, lạnh giọng quát, môn thần thỉnh ra. Nói chuyện công phu gian, phong thần bảng nội huyết quang chợt lóe, gió mạnh kêu khóc. Nàng phía sau quỷ bia phía trên điện thờ phát ra dị quang. Huyết vụ bên trong, môn thần vợ chồng đã xuất hiện ở nàng bên cạnh người, lấy môn thần nhị quỷ trấn thủ phong đô quỷ vực đại môn. Từ đây lúc sau, quỷ thần ở phía trước, lệ quỷ có tiến vô ra. Triệu Phúc Sinh lúc này mỗi một câu nói hình thành độc nhất như một pháp tắc. Nàng nói xong lời này, bàn tay vung lên, môn thần nhị quỷ nghe theo nàng pháp tắc trấn áp, quỷ khu bên trong tức khắc huyết quang cuồn cuộn, sát khí hôi hổi chi gian, nhị quỷ thân ảnh chợt lóe, tại chỗ lập tức biến mất. Đợi cho quỷ thần lần nữa xuất hiện khi đã đứng ở phong đô quỷ vực cửa thành chỗ. Quỷ thành không cửa, phía trên chỉ dựng đứng một phương bị sát khí che giấu tấm biển, môn thần vợ chồng ở tấm biển phía dưới đứng yên. Tiếp theo nhị quỷ mũi chân uốn éo, thân thể cứng đờ xoay người, mặt hướng Triệu Phúc Sinh, quỷ thần phía sau ván cửa bóc ra, cũng bắt đầu hăng hái chướng đại, trong khoảnh khắc hóa thành hai phiến cao ước ba trượng, rơi xuống đất. Đỉnh tường thành đầu song môn, cùng tường thành bốn phía tạp đến kín kẽ, này đại hung chi vật mới vừa một cùng phong đô quỷ vực tương kết hợp, quỷ môn thân ảnh liền biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó, kia ván cửa thượng xuất hiện huyết quang, không bao lâu liền biến ảo vì hai tôn hung hãn dị thường ác quỷ văn ảnh. Chiếu rọi với trong đó, quỷ môn một khảm thượng, bên trong thành âm phong giận gào, có lệ quỷ làm như cảm ứng được môn thần áp bách, muốn chạy ra trong thành. Lại ở tiếp cận cửa thành khoảnh khắc, quỷ môn trào ra huyết quang, mặt trên phù điêu giống nhau ác quỷ bóng ma từ trên cửa hiện ra, hóa thành nhị môn thần, đem lệ quỷ bắt bỏ vào môn thần. Môn thần bày ra thần uy, nhị quỷ thần một trấn thủ phong đô quỷ vực, liền giống như đem phong đô quỷ vực đại môn khuyết tật bổ khuyết, vô số lệ quỷ còn tưởng gần chút nữa cửa thành, nhưng cửa thành sớm đã có Triệu Phúc Sinh pháp tắc bổ sung. Quỷ môn quan chỉ vào không ra, tới gần quỷ môn lệ quỷ đều không ngoại lệ, đều bị môn thần ngăn lại. Quỷ thần uy hiếp bất phàm, huyết quang bên trong cửa thành chậm rãi khép kín. Đem thời gian nghịch lưu võ thanh quận, kêu rên lệ quỷ, cập duyên phố giao hàng người bán rong, cùng với Tang Quân Tích, quỷ mẫu thái tuế chờ đều giam giữ trong đó, sở hữu thanh âm biến mất. Nhưng nguy cơ cũng không có hoàn toàn giải trừ, Triệu Phúc Sinh tay cử phong thần bảng. Tâm niệm vừa động, mở ra quỷ thần vị, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không tiêu hao 50 vạn công đức giá trị, mở ra thần vị, Triệu Phúc Sinh không chút do dự, là 50 vạn công đức giá trị bị khấu trừ. Phong thần bảng quỷ trên bia một khác cách điện thờ vị chậm rãi bị mở ra. Chờ đợi tiếp theo vị quỷ thần nhập trú, nàng làm xong này hết thảy. Nhìn về phía Phong Đô, Phong Đô, chúng ta từng đã nói trước, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Trong lòng sinh ra cảm khái chi niệm, không lâu phía trước, nàng từng cùng Phong Đô sóng vai hợp tác, hai người tham dự làm Thượng Dương quận quỷ hòa. Từng cùng nhau trải qua luân hồi pháp tắc, trở lại hơn 50 năm trước, trấn áp vô đầu quỷ hòa, Phong Đô từng đồng ý qua nàng. Chỉ cần nàng đáp ứng đi trước Võ Thanh quận đi một chuyến, tương lai hắn sau khi chết lệ quỷ sống lại, nguyện ý từ nàng ngự sử, khi đó hai người nhắc tới lời này khi hai bên đều là thiệt tình thật lòng, ngự quỷ giả trước sau phải đi này một chuyến. Phong Đô cũng rõ ràng lệ quỷ sống lại sớm hay muộn là chính mình kết cục, nhưng nói lời này thời điểm, hai người ai đều không có dự đoán được, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Không lâu trước đây hai người đàm tiếu phong thanh, nào biết phân biệt tái kiến đã là sinh tử chi biệt. Năm đó trấn áp vô đầu quỷ lưu lại kia một khối quỷ quan thay đổi Phong Đô vận mệnh, quỷ quan phục hồi như cũ khoảnh khắc. Thế nhưng lệnh Phong Đô chết đi, Triệu Phúc Sinh ở ngắn ngủi thổn thức sau, ánh mắt ngay sau đó trở nên bình tĩnh. Phong Đô tử vong đã thành kết cục đã định, nhưng hai người chi gian đã từng ước định lại phi lời nói đùa. Nàng muốn đem Phong Đô sắc phong vì thần, vì chính mình trấn thủ địa ngục. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh triển khai địa ngục, đem Phong Đô quỷ vực bao vây, chịu địa ngục trấn áp khoảnh khắc. 17 tầng quỷ vực bản năng liền muốn phản phệ. Triệu Phúc Sinh tay cầm phong thần bảng, ngụy nhiên bất động. Phong Đô, còn không lập tức quy về thần vị, nghe ta hiệu lệnh, trấn của ta ngục, vì ta sở dụng. Phong thần bảng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên. Hay không sắc phong Phong Đô vì quỷ thần, trấn thủ địa ngục. Triệu Phúc Sinh ánh mắt kiên định, là ý niệm cùng nhau, một quả quỷ thần lệnh bị nàng nắm ở trong tay, quỷ thần lệnh nội huyết quang du tẩu. Một tôn mini lão nhân quỷ ảnh bị phác họa này thường, đợi cho quỷ ảnh phác họa hoàn thành khoảnh khắc, Phong Đô quỷ vực đình chỉ phản phệ, thuận theo tùy ý địa ngục bóng ma đem nó cắn nuốt. Phong thần bảng nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu phục Phong Đô quỷ vực, hắn ở sinh khi từng trấn thủ 17 tầng quỷ vực, trông coi không biết tên tồn tại, ước thúc này ngủ say, trên thế gian có đại công đức trong người, chưa thành quỷ thần, đã có công quả, vốn không nên chịu trói buộc với người, mà du tẩu với thiên địa, trở thành thiên địa một tự do quỷ thần, nơi đi đến sinh linh đồ thán. Nhưng hắn sinh thời từng cùng người có ước, sau khi chết cam nguyện đáp ứng hứa hẹn, chỉ cần ký chủ hoàn thành Võ Thanh quận quỷ án, hắn nguyện hóa thành quỷ thần, chịu ký chủ sử dụng, thế ký chủ trấn thủ quỷ vực. Hiện giờ Võ Thanh quận chịu phục thường gia họa đã dài, Phong Đô tâm nguyện đã xong, hai bên ký kết nhân quả, Phong Đô nguyện thực tiễn ở sinh khi lời hứa. Thế ngươi trấn thủ địa ngục, chúc mừng ký chủ sắc phong Phong Đô. Phong thần bảng nhắc nhở âm rơi xuống, quỷ môn quan bế, quỷ môn phía trên kia phủ bụi trần tấm biển giống như bị vô hình bàn tay to đem phía trên xương đen trà lau đi, một lần nữa hiện ra ra này kim quang lấp lánh chữ to. Phong Đô quỷ vực kia tự thể mang theo khiếp người mũi nhọn, có thể hiệp trợ môn thần trấn thủ quỷ vực, nhưng vẻn vẹn là như thế, Triệu Phúc Sinh cũng không yên tâm, quỷ thành chậm rãi thu nạp, hóa thành một cái râu tóc bạc trắng lão nhân quỷ ảnh. Phong Đô đôi mắt đã thất sắc ánh sáng, sắc mặt Trình Vôi sắc, biểu tình cương lãnh, chậm rãi hướng Triệu Phúc Sinh di lóe mà đến. Đi đến nàng phụ cận khi, quỷ ảnh đốn một lát, hóa thành ảo ảnh biến mất. Cùng lúc đó, Phong Thần bảng nhắc nhở, địa ngục lục đạo luân hồi pháp tắc trật tự thành lập. Phong Đô thuộc sở hữu địa ngục quỷ thần, Phong Đô tự thân pháp tắc đó là địa ngục chi thành. Chúc mừng ký chủ, mở ra 17 tầng địa ngục. Người có nhân gian nói, quỷ có địa ngục, năm đó không biết tên tồn tại bằng sức của một người. Mở ra 17 tầng địa ngục, nhưng hắn chỉ làm được trấn, mà không có mở ra luân hồi chi lộ, đổ không bằng sơ. Luân hồi trật tự thành lập mới là giải quyết quỷ họa biện pháp chi nhất, chúc mừng ký chủ giải quyết. Võ Thanh quận quỷ họa, thường ra lệ quỷ sống lại. Chiếm cứ Võ Thanh quận trước sau dài đến gần 40 năm thời gian. Này 40 năm thời gian nội, quận nội bá tánh đều bị mút cốt gõ tủy mà chết. Thụ hại bá tánh nhiều đạt mấy chục vạn chi chúng. Này họa hình thành pháp tắc, di hại vô cùng. Trấn Ma Tư Vương đem Phong Đô thời trẻ phát hiện Võ Thanh quận chi án, lại vô lực tìm được đột phá khẩu, lại bất hạnh không người nhưng dùng. Này án gác lại đến nay, Võ Thanh quận một án tai họa giả chúng. Pháp tắc đánh dấu vô hình, thả lan tràn ra Võ Thanh quận chung, ký chủ trong lúc nguy cấp động thân mà ra. Có gan bước vào quỷ vực, gặp chuyện không né, có đảm đương, có dũng khí, có mưu lược, đắc nhân tâm, khiến mấy vị mấu chốt nhân vật ở sinh tử thời khắc cam nguyện chịu chết. Cuối cùng kết thúc quỷ họa, này án một kết, khắp thiên hạ bá tánh chính là đại phúc. Đây là thiên đại công đức, dân tâm sở hướng chỗ mới có thể thành kính cung cấp nuôi dưỡng thần minh. Võ Thanh quận một án không giống người thường. Đề cập pháp tắc nhân quả, ảnh hưởng sâu đậm, ký chủ thành công chấm dứt này án, khen thưởng công đức giá trị 50 vạn, ký chủ có dũng, có mưu, thả có không biết sợ từ bi chi tâm, phân cách thân thể trấn áp quỷ thần. Đây là không thế chi công quả, khen thưởng công đức giá trị 100 vạn, ký chủ tay cầm càn khôn bút, khai tích lục đạo luân hồi, đi ra tiền nhân chưa từng đi qua con đường, vì lệ quỷ luân hồi tìm được rồi tân phương hướng, cũng vì tương lai người nối nghiệp khai tích một cái hoàn toàn mới con đường. Khen thưởng công đức giá trị 150 vạn, chúc mừng ký chủ ở Võ Thanh quận quỷ án chung. Liên tiếp sắc phong 3 vị quỷ thần, gián tiếp xem như bình ổn 3 vị đại quỷ sống lại. Đây là vạn dân chi phúc, khen thưởng công đức giá trị tổng cộng 60 vạn, chúc mừng ký chủ thu hoạch tiền nhân ban ân. Đạt được 17 tầng địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian, người có nhân đạo, quỷ có quỷ ngục, nhắc nhở ký chủ, nhanh chóng sắc phong đại quỷ vì thần. Đưa trăm quỷ nhập luân hồi, thủ bá tánh ngàn gia vạn hộ, thành lập không thế chi công quả. Phong thần bảng nhắc nhở âm biến mất, lúc này đây Võ Thanh quận một hàng. Triệu Phúc Sinh thu hoạch xưa nay chưa từng có nhiều, Phong Đô đã thỉnh thần quy vị, nó sinh thời. Từng trông coi 17 tầng quỷ vực, trước khi chết quỷ vực khâu hoàn chỉnh. Thả sau khi chết lệ quỷ pháp tắc phát huy đến mức tận cùng. Cảnh này khiến Phong Đô quỷ vực khẩn cố, trình độ thậm chí hơn xa với trước đây hắn tồn tại. Khi Tang Quân tích, Võ Thanh quận cập lục đạo luân hồi đều bị quan vào địa ngục bên trong, bao phủ ở Triệu Phúc Sinh. Trong lòng bóng ma, trong một đêm toàn bộ quét dọn chính là Triệu Tang Quân tích đánh dấu bóng ma. Cũng nhân Phong Đô tồn tại mà nháy mắt bị áp chế, nhưng Triệu Phúc Sinh lại rất khó vui vẻ đến. Lên, làm quỷ án, cùng quỷ giao tiếp rất khó đến chết già. Kết thiện quả, lúc trước nàng mới trọng sinh khi, cùng Phạm Thị huynh đệ nói chuyện với nhau khi, từng nghe hai người đã cảnh cáo những lời này, lúc sau làm quỷ án trong quá trình. Nàng cũng mấy lần lấy như vậy ý niệm nhắc nhở chính mình. Không cần đi sai bước nhầm, Thượng Dương quận một hàng. Chương chuyện thế chết vào quỷ họa bên trong, đã chứng minh rồi quỷ án đáng sợ, nhưng lần này Võ Thanh quận một án. Rồi lại so Thượng Dương quận thảm thiết đến nhiều, lần này quỷ án. Trừ bỏ Vạn An huyện đoàn người ở ngoài, Đế Kinh tổng cộng phái Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi cập Tưởng Tân Sơn hai vị vương đem, cập mầm có công chờ 12 danh ngự quỷ giả, 48 danh bình thường lệnh sử, mà ở này một dịch chung. Dư, Vương, Tưởng ba người đều chết. Mầm có công chờ 12 danh ngự quỷ giả cập 48 danh bình thường lệnh sử. Nhiều nhất chỉ có 6 người đến sống. Có thể nói tổn thất thảm trọng, Vạn An huyện đoàn người cơ hồ đều là ngự quỷ giả. Thả thần thông bất phàm, nhưng mạnh bà thân chết, bị sắc phong vì quỷ thần, hứa ngự chịu lệ quỷ pháp tắc phản phệ. Đôi mắt mù, khoái mãn chu bị luân hồi đánh dấu. Vết thương đầy người chồng chất đối ngự quỷ giả tới nói. Như vậy vết thương lạc khắc dễ dàng, khôi phục lại khó. Nói cách khác, tiểu nha đầu trên người thương ấn, có lẽ muốn cùng với nàng chung thân, cho nàng mang đến cả đời đều mạt không đi thống khổ. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía khoái mãn chu, tiểu hài tử giữa trán có một chút ngón cái lớn nhỏ đỏ thắm ấn ký, đó là nàng bị quỷ bóng cây vang dưới, không chịu khống chế ra tay muốn treo tiểu hài tử mang đến hậu quả, lệ quỷ lực lượng cường đại. Một khi mất khống chế, quả thực bất kham tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh lúc này tái kiến kia điểm đỏ khi. Tâm sinh áy náy, nếu lúc ấy Dư Linh Châu không đem nàng ý thức đánh thức, nàng có phải hay không lúc ấy liền đối khoái mãn chu đau hạ sát thủ. Này tiểu hài tử là nàng thân thủ cứu, đối nàng tín nhiệm vạn phần, vì nàng mạo hiểm đưa tới phong đô. Nếu nàng lúc ấy ra tay, tương lai lại như thế nào tự xử? Một lớn một nhỏ ánh mắt tương đối gian. Khoái mãn chu thấy được Triệu Phúc Sinh trầm mặc dưới che giấu áy náy, khoái mãn chu chính mình bản thân chịu đủ trang tứ nương tử chi tử cập liên quan khoái lương thôn hủy diệt nội tâm tra tấn. Lúc này vừa thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc, trong khoảnh khắc liền minh bạch nàng cảm thụ, tiểu hài tử ngón tay giật giật. Nàng duỗi tay ấn hướng chính mình cái trán, đem giữa trán huyết động điền bình, chỉ dư lưu một chút đỏ thắm ấn ký sau, mới thần sắc như thường thân ảnh chợt lóe. Xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh bên người, trước sau như một duỗi tay vãn trụ Triệu Phúc Sinh tay, nàng một ngữ chưa phát, lại lấy hành động biểu lộ chính mình thái độ, Triệu Phúc Sinh trong lòng một đốn. Cũng minh bạch lúc này đều không phải là chính mình áy náy thời điểm, theo quỷ họa một giải trừ. Bao phủ ở Võ Thanh quận nội mấy chục năm quỷ vực cũng đi theo tản ra, quỷ vụ dần dần biến mất. Cho đen sương mù một tán giật, những cái đó ẩn nấp ở sương mù trung chân thật một màn chậm rãi hiện ra ở Triệu Phúc Sinh. Khoái mãn chu trước mặt, huyết trì, huyết kính, quỷ thụ chờ đều biến mất, hắc khí cũng đi theo tản ra, lộ ra rách nát thả không có một bóng người đường phố, quỷ vực ảo cảnh nội sẽ ảnh hưởng người nhận. Chi cùng ngũ cảm, lúc này quỷ vực giải tán. Kia ảo cảnh trung tươi sống lượng lệ thường phủ Nam Uyển. Đông phủ đại trạch đã sớm phai màu, ở mấy chục năm thời gian ăn mòn hà. Phòng ốc rách nát, những cái đó thường ra người từng thỉnh thợ thủ công tiêu phí cách xù tiền tài. Tỉ mỉ chế tạo điêu khắc đã sớm đứt gãy, mái ngói bị đen nhánh rêu tiên bò đầy, phòng ốc hạ treo đầy rách nát mạc nhện. Rất nhiều võng kết cho bụi, rách tung tóe rũ ninh thành một cổ theo mái hiên điếu lạc, đường phố phô đệm chăn hậu bùn. Này đó nửa khô lầy lội chung, nằm đầy bá tánh thi thể, ở quỷ án chấm dứt khoảnh khắc. Những người này lập tức chết đi, mùi hôi thối phóng lên cao. Cùng lúc đó, đế kinh bên trong, Giả Nghi phát hiện chính mình khống chế hồn mệnh sách xuất hiện kịch liệt dao động, hắn ngay sau đó xem kỹ lệ quỷ pháp tắc, phát hiện từng bị đánh dấu ở hồn mệnh sách thượng, mất tích nhiều năm lại chưa chết Trình Mộng Nhân chờ liên can ngự quỷ giả sinh cơ biến mất, những người này đã chết, Giả Nghi nhẹ giọng lẩm bẩm tự nói. Đồng tử lại ở không tự giác co rút lại, hắn cơ hồ là khó nén vẻ khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó làm hắn càng hoảng sợ sự tình đã xảy ra, trừ bỏ Trình Mộng Nhân đám người ký lục ở hồn mệnh sách thượng mệnh hồn biến mất ở ngoài. Đồng thời Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi cập tưởng Tân Sơn mệnh hồn cũng bị lau đi. Này ý nghĩa này ba vị vương đem đã lệ quỷ sống lại. Kể từ đó, Giả Nghi lập tức liền ngồi không yên. Tấu chương xong, hết chương.